Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, tốt nhất linh hồn trao đổi phương thức. Vương Bân lúc này mới minh bạch, nguyên lai thúy bản lĩnh, còn có thể có dạng này diệu dụng, trách không được Tiêu nói, chỉ nhượng chính hắn một người tới, không cách nào làm được thập toàn thập mỹ, nguyên lai liền là bởi vì không có thúy một chiêu này. Liền tại hắn ngây người đồng thời, Thúy đột nhiên đối, đúng, hắn dưới cái chỉ thị, Vương Bân lắng nghe, là Vượng Tử, hắn bày tỏ xông pha khói lửa không chối từ, nhưng mà đương hắn nghe xong Thúy chỉ thị, hắn mộng, triệt triệt để mộng bức, hắn quay đầu, lần nữa đi tới Câm Nữ trước người, mộng bức ánh mắt nhìn xem Câm Nữ, có chút, tiểu Vượng Tử, ca hỏi nữa một lần, tin ta không? Lần này, Câm Nữ không chút do dự mà gật gật đầu, bày tỏ đối, đúng, Vương Bân hoàn toàn tín nhiệm, đều lúc này, nàng còn có thể phản đối sao? Ân, vậy liền tốt, nếu như ca làm cái gì chuyện hồ đồ, người nhất định muốn tha thứ ca, chấm ngoặc kép, Vương Bân ngổn ngang vừa nói, ngay cả đứng ở hắn đối diện Câm Nữ, cũng không biết hắn đang nói gì, Câm Nữ chỉ là cảm giác. Một hồi khẳng định có cái gì ngoài dự đoán của mọi người sự tình muốn phát sinh. Ân, đúng rồi, cũng không phải chưa làm qua, mới vừa ta còn đối. Đúng, người tới cái bách phát bách chúng bóp vú long chảo thủ đây. Hiện tại, lại có cái gì đáng sợ đây? Chấm ngoặc kép, Vương Bân nói xong, bỗng nhiên kéo qua Câm Nữ thân thể. Sau đó đột nhiên mở ra Vượng Tử cái kia màu đen khẩu trang. Mặc dù chỉ là mở ra một nửa, nhưng cũng có thể thấy được này mê người môi. Xoạch, vô cùng làm càn xoạch một tiếng. Tại giờ phút này thỏa thích vang dội lên. Vương Bân không chút do dự mà hôn trên Câm Nữ. Hôn quá chặt chẽ, mảy may không buông tha bất luận cái gì một cái góc. Hắn bày tỏ, đây là Thúy kêu hắn làm như vậy rồi. Thực sự là bức không được đã. Hỗn đàn. Giờ khắc này Thúy điên tiếng mắng tại Vương Bân trong đầu vang lên. Nàng rõ ràng là nhượng Vương Bân ôm Câm Nữ mà thôi. Căn bản liền không có cần cầu kịch liệt như vậy động tác. Ân, nàng nguyên thoại là dạng này. Hỗn đàn, giao cho ngươi một cái mỹ xoa. Không cần cảm tạ ta nga. Một hồi ngươi đem nàng ôm chặt. Không cần lọt một cái may. Không phải vậy đợi chút nữa hồn phách trộm chạy trốn một tia. Vậy thì phiền toái lớn. Ân, nàng ý tứ chỉ là ôm chặt là có thể. Nói như vậy, nàng là được đem hấp thu được thần hồn. Thông qua Vương Bân chỗ ngực truyền đi qua cho Câm Nữ. Thế nào cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Nào biết được, Vương Bân đã vậy còn quá hư. Giờ phút này, Vương Bân vẫn như cũ chẳng quan tâm. Tiếp tục hôn hắn tiểu Vượng Tử. Hắn bày tỏ miệng đối miệng mới là giờ phút này tốt nhất linh hồn trao đổi phương thức. Mặc dù, còn có càng chuyên nghiệp linh hồn trao đổi phương thức, nhưng ở thời gian này, cái này địa điểm, cũng chỉ có miệng đối miệng mới là phương thức cao nhất. Nhìn, hắn là cỡ nào chuyên nghiệp, ép hơn nhiều thực a, tuyệt đối sẽ không bị tiết lộ nửa điểm ý. Như thế tốt đẹp linh hồn trao đổi. Tuyệt đối có thể nhượng linh hồn toàn bộ trở về đến Câm Nữ trên thân. Hô, chấm ngoặc kép, Thúy khí đến lỗ mũi đều sai lệch. Nhưng mà nàng cũng không có cách nào ngăn trở Vương Bân. Chỉ có thể tranh thủ thời gian đem những cái kia mỏng manh thần hồn cho Câm Nữ truyền trở về. Đã Vương Bân đã hoàn mỹ phong bế Câm Nữ miệng. Này thần hồn đương nhiên là thông qua Vương Bân miệng truyền trở về. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Câm Nữ bắt đầu từ mộng bức trạng thái dần dần khôi phục lại. Sau đó liền là kinh khủng ánh mắt. Nhìn trước mắt say mê Vương Bân. Nàng liều mạng vùng vẫy. Nhưng mà Vương Bân khuỷu tay thực sự quá cường tráng. Bất đắc dĩ. Nàng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Ân. Chỉ là khuất phục một cái mà thôi. Nhưng làm nàng cảm nhận được một cỗ làm nàng linh hồn đều muốn thăng hoa đông tây từ Vương Bân. Trong miệng chạy tới nàng trên thân sau đó, nàng hoàn toàn khuất phục, nàng cảm giác mình sinh mệnh, tại Vương Bân cái hôn này phía dưới, trở nên hoàn chỉnh lên, lúc này dù là Vương Bân đối với nàng làm càng nhiều, đoán chừng nàng cũng sẽ không phản kháng. Thời gian trôi qua rất lâu, Vương Bân cùng Câm Nữ Hôn còn đang tiếp tục giày không lọt gió lấy. Hỗn đản, ngươi cứ như vậy vội vã không nhịn nổi, đều tốt lâu như vậy, ngươi còn không buông ra sao? Tại Thúy Điên tiếng mắng bên trong, Vương Bân lúc này mới không nỡ mở Câm Nữ. Hắn nhìn xem tấm kia nửa che che khuôn mặt, lần này trong lòng càng là trong bụng nở hoa. Quả nhiên là mỹ nữ a. Các loại, chờ, hoàn toàn mở ra che mặt đen bố thời điểm, khẳng định phải đẹp hơn. Cảm giác tốt một chút sao? Vương Bân ôn nhu hỏi. Hoàn toàn là một bộ quan tâm đầy đủ người hiền lành bộ dáng. Nhưng mà Câm Nữ lại kinh sợ lập tức lui về sau. Siêu siêu siêu liền thoát đi đi. Uy, nhớ kỹ tìm ta a. Ca muốn hoàn toàn chữa tốt ngươi cổ họng. Chấm ngoặc kép, Vương Bân nhìn xem Câm Nữ bóng lưng. Tâm nói thực sự là ngượng ngùng tiểu nữ hài a. Ân, tốt nhất là buổi tối lại tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này, Câm Nữ sự tình đã. Vương Bân cũng không có bất luận cái gì tâm tư lưu lại ở chỗ này. Đợi lát nữa, hắn liền muốn nhượng hắn chó săn nhóm. Đem những người này đều làm thịt. Ngươi, đi theo ta đi. Ca đã nói nhất có giác ngộ người. Trực tiếp thả, Vương Bân chỉ cái kia bị hắn miễn xá nam tử trung niên. Ra hiệu hắn theo trên bước chân. Nhưng mà nam tử lại là không nói tiếng nào. Trực tiếp quỳ xuống, dập ngẩng đầu lên, ầm ầm ầm, thanh âm phi thường vang dội. Vương Bân quay đầu lại nhìn xem nam tử trung niên. Không biết hắn đến cùng tại làm cái quỷ gì. Nói đi, đừng cho ca đả ách mê. Tạ ơn, nam tử trung niên giống như lấy được lợi ích khổng lồ. Vội vàng đối, đúng, Vương Bân bày tỏ cảm kích lên, Bân ca. Ta nguyện ý vì ngươi làm nghiêu làm ngựa. Van xin ngài thu ta làm thủ hạ đi. Ân, Vương Bân lông mày nhíu nhíu. Hắn làm không rõ ràng cái này nam đến cùng là thế nào một cái đầu. Có tự do không cần. Lại muốn cho hắn làm nghiêu làm ngựa. Chẳng lẽ hắn thật có như vậy tốt. Đến mức tất cả mọi người đều muốn làm hắn chó săn. Đây là ý gì? Vương Bân nghi hoặc nói. Bân ca. Ta và bọn họ ba cái, đều là tác hồn phù người bị hại. Van xin ngài giúp chúng ta cũng giải trừ mất này đáng giận ma chú đi. Từ nay về sau, chúng ta liền là ngài tiểu đệ. Chấm ngoặc kép, nam tử trung niên vẻ mặt đưa đám. Chỉ ba cái đồng liêu, thê lương khóc lên tới. Hừ, nam nhân không dễ rơi lệ. Khóc sướt mướt còn thể thống gì? Ngươi cho rằng... Ta sẽ hao tốn đại lực khí đi cứu các ngươi mấy cái. Vương Bân hít mũi một cái. Khinh thường mà nhìn mấy người một cái. Mặc dù bốn người này thực lực đều rất không tệ. Làm hắn chó săn hoàn toàn đủ. Nhưng loại này không bị khống chế người. Hắn mới không muốn ở lại bên người đây. Cầu Bân ca cho ta một con đường sống. Ta nguyện ý vì ngài ra sức châu ngựa. Nam tử trung niên lần nữa dập ngẩng đầu lên. Ầm ầm ầm dập đến bể đầu chảy máu. Nhưng mà hắn một điểm đều không thèm để ý. Chỉ là hy vọng có thể cảm động Vương Bân. Ba người khác thấy thế. Đồng dạng bắt chước lên. Ầm ầm, cầu Bân ca cho ta nhóm bốn người một con đường sống. Chúng ta bốn người đều nguyện ý vì ngài ra sức châu ngựa. Vương Bân nghĩ cũng không nghĩ. Quay đầu liền đi. Hắn mới sẽ không lưu lại bom hẹn giờ ở bên người. Uy. Bọn họ bốn cái thân thủ, bề ngoài giống như tại địa phương này thật không tệ, liền thật không tâm động, như là cô nãi nãi, khẳng định thu tới chơi chơi. Chấm ngoặc kép, Thúy trêu ghẹo nói, giọng điệu kia, phi thường nghiền ngẫm, Vương Bân nghe ác hàn, lẩm bẩm nói, quá bẩn, đi đi đi, thế nào bẩn, có thể bẩn qua được ngươi, ha ha, ngươi hiểu, đúng rồi. Thế nào thu phục bọn họ? Nếu là giúp bọn họ giải quyết. Phía dưới nếu là âm ta một cái làm sao bây giờ? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.